Nguyên thủy thời đại, chương 198, nhiệm vụ trước mắt thật khó khăn, gocchuyenaudio.com, nhìn những người phụ nữ bụng rất lớn, bên trong đó chính là tương lai, là mầm non của cả bộ lạc. Toàn thể bộ lạc có trên 200 phụ nữ đang mang thai thời kỳ cuối, ước chừng 1 hay 2 tháng tới bọn họ sẽ sinh nở. Ngoài ra còn có khoảng 100 phụ nữ cũng đang mang thai thế nhưng bụng còn nhỏ vẫn còn có thể làm việc. Đây chính là hậu quả của việc không có chính sách tối ưu hóa trong việc sinh nở và quan hệ tình dục. Minh Vũ thầm nghĩ hắn cần phải đặt ra những luật lệ cũng như những quy tắc trong việc này, đặc biệt là để hạn chế hết mức tối đa việc sinh con trùng huyết như thế mới đảm bảo không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng chuyện này không có thể nói là làm được, cần phải có chính sách và chiến lược mới có thể thực hiện được. Mia đang ở đâu? Ta muốn gặp nàng, Melly có chút không bình thường nói. YPX cũng gật đầu đồng ý dẫn hai người vào chuồng ngựa. Mia lúc này bị trói chặt vào trong cọc bộ trâu, tay chân đều bỏ trói kỹ cả, hằng ngày nàng chỉ được chu cấp một ít thức ăn cùng nước uống. Mia, Melly trầm giọng. Mia ngước đầu lên nhìn Melly cùng Minh Vũ. Melly, người đã về, giọng nói nàng có một chút bi thương cùng ủy khuất, mắt Melly có một chút đỏ lên. Tại sao ngươi làm như thế? Mia chỉ ngước nhìn Melly cùng Minh Vũ một cái sau đó lại nhắm mắt, không biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì cả. Melly chỉ thở dài rồi cùng Minh Vũ đi ra ngoài. YPX, ngươi cho người cơ trói nàng ra đi, ta nghĩ về sau nàng ta không còn như thế nữa đâu. Minh Vũ nhìn bộ dáng của Mia như thế, hắn cũng có một chút đau lòng cho nàng. Còn vấn đề cải tạo Mia không phải trong 1-2 ngày là xong, mà phải qua công việc, lao động và trách nhiệm, như thế mới có thể gắn kết giữa các nàng và bộ lạc. Chuyện Mia phản loạn cũng là chuyện không sớm thì muộn, cho dù không phải là nàng cũng sẽ có người khác sẽ làm chuyện này. Chuyện của Mia cũng chính là lời cảnh tỉnh cho hắn, giúp hắn quản lý thật tốt cho bộ lạc sau này. Ngay cả trong thời cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại, vấn đề khi người đứng đầu xảy ra vấn đề thì các thế lực phụ thuộc hay trung thành vẫn có khả năng đảo chính dùng quân đội để nắm chính quyền. Vì từ nhỏ sống và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề này sẽ không thể xảy ra, nhưng tại các nước theo xu hướng tư bản hay bán tư bản, điển hình là các quốc gia giàu nguồn tài nguyên dầu mỏ, khoáng sản, kim cương. Đa phần đều bị chi phối bởi các nước phương Tây và Trung Quốc, khiến cho các quốc gia đó luôn luôn không ổn định, tình trạng phiến quân đảo chính xảy ra hàng ngày. Từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, Minh Vũ đã quyết định lường lối và chính sách xây dựng bộ lạc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì đây là thời đại nguyên thủy, hầu hết tất cả cư dân theo chế độ mô hình bộ lạc, tất cả đều là của chung, ngay cả phụ nữ cũng là của chung. Chưa phân hóa giàu nghèo cùng quyền lực, nếu như theo tiến trình tiến hóa của nhân loại từ chế độ bộ lạc nguyên thủy. Công xã nguyên thủy thời kỳ này nói cách là thời kỳ mà Minh Vũ cùng bộ lạc đang sinh sống, thời kỳ này có thể xếp vào thời kỳ đồ đá, trang vật dụng đều đa phần được làm bằng đá và xương thú, xã hội chưa phân hóa, thủ lĩnh cùng vua chính là người có tiếng nói cao trong bộ lạc, của cải lương thực được phân chia theo người có công hiến nhiều nhất. Bởi vì tất cả của cải vật chất đều là của chung, dùng chung, vì thế có thể xếp thời. gocchuyenaudio.com, kỳ này gọi là cộng sản nguyên thủy, thời kỳ tiếp theo chính là chiếm hữu nô lệ. Trong giai đoạn này được xếp vào thời kỳ đồ đống, đồ sắt. Vì phát hiện ra kim loại chế tạo ra các công cụ giúp cho làm việc thuận lợi, lương thực của cải dư thừa. Điều này làm cho một bộ phận nhỏ trong đám người trở trên có nhiều của cải vật chất hơn, người đi theo càng nhiều. Từ đó xuất hiện mối bất bình đẳng trong xã hội. Đó là chuyện trong bộ lạc, phần nhỏ kia sẽ nắm trong tay quyền hành của bộ lạc, đồng thời cũng xâm đánh chiếm giữ, nô lệ các bộ lạc nhỏ yếu hơn. Và đây cũng là tiên đề để phát triển thời kỳ tiếp theo. Thời kỳ phong kiến. Thời kỳ phong kiến là thời kỳ kéo dài nhất trong quá trình phát triển của nhân loại, bộ lạc phát triển cực nhanh về số người cũng như lãnh địa bộ lạc được mở rộng đáng kể. Từ đó hình thành một nhà nước đứng đầu là vua. Thời kỳ thứ ba chính là tư bản chủ nghĩa. Thời kỳ này phong kiến đã quá cổ nát, tính phân biệt xã hội ngày càng gay gắt hơn nữa do việc phát triển khoa học kỹ thuật, kiến thức nhân loại đã đẩy một thành phần lớn tri thức lên nắm quyền tiêu diệt hay kiềm chế cái triều đại phong kiến lỗi thời lạc hậu. Và cuối cùng chính là chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội chính là tinh hoa của các thời kỳ xã hội khác nhau, với ước muốn là một xã hội của nhân nhân, tất cả là vì nhân nhân, vì nhân dân mà sinh ra, vì nhân dân mà phục vụ. Vì do trái ngược về mặt tư tưởng, nhận thức cũng như hành vi mà hai khối tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa luôn đối đầu gay gắt với nhau. Đã nhận định được cốt lõi của vấn đề, từ đó Minh Vũ có thể xây dựng chính sách hợp lý cho bộ lạc cũng như về sau này. Trước mắt hắn phải nghỉ ngơi một chút, đồng thời tiếp tục nghiên cứu chỉ đạo phát triển của bộ lạc sau này. Tất cả các hàng hóa hắn mang về đều được thu xếp ổn thỏa, đặc biệt là các loại thuốc dùng để chữa bệnh thì được bố trí cẩn thận nhất. Việc thứ hai là sử dụng nguồn kim loại mới, đó là nhôm. Còn việc thứ ba chính là tổ chức lại mô hình chiến binh bộ lạc cũng như công tác tư tưởng cho bộ lạc về vấn đề trung thành và phát triển. Quả thật từ trước tới nay trong vấn đề chiến binh, thợ săn hay quân đội hắn chưa thật sự chú tâm đến, ngoài việc chế tạo ra trang bị vũ khí mới ra, thì vấn đến huấn luyện hắn lại bọn họ tự làm lấy. Nhưng lần này hắn đã có một bản kế hoạch chuyên dùng để huấn luyện quân đội, tuy hắn chưa đi nghĩa vụ quân sự, nhưng dù sao chưa ăn thịt heo cũng biết heo chạy như thế nào mà. Việc thứ ba là tăng cường kiến tạo nhà ở cho hơn 500 tộc nhân mới gia nhập bộ lạc cũng như xây dựng một tòa nhà hành chính cho bộ lạc. Việc thứ tư là đề ra chính sách sắp tới chuẩn bị cho một lượng lớn thai phụ sắp tới thời kỳ sinh nở. Ước chừng 1-2 tháng tới bộ lạc sẽ có thêm trên 200 trẻ sơ sinh, với một số lượng lớn như thế đó chính là một vấn đề nan giải và khó giải quyết. Phụ nữ sau khi sinh sẽ cực kỳ suy yếu về sức khỏe cũng như sinh lý bản thân, như thế phải đảm bảo nhu cầu thức ăn phải giàu dinh dưỡng, đồng thời phải cung cấp đầy đủ vitamin và chất xơ. Có như thế mẹ và con mới khỏe được, ngoài thức ăn ra thì nơi ở cũng là một vấn đề lớn. Có lẽ trong 1-2 tháng nơi sẽ bước vào mùa mưa, mà hắn thì chưa trải qua mùa mưa tại nơi này như thế nào cả. Hắn chỉ dựa theo lời của Clu mới biết được trước khi trời mưa thời tiết sẽ cực kỳ nóng. gocchuyenaudio.com Mà một khi mưa mưa sẽ liên tiếp 5-6 ngày thậm chí là kéo dài hơn. Như thế cần phải gấp rút thiết kế một khu dành cho thai phụ và trẻ sơ sinh cũng như kiến tạo các vật dụng có liên quan đến vấn đề này. Việc thứ 5 chính là kế hoạch thu hoạch chế biên cũng như chuẩn bị cho mùa vụ sau, vụ thu đông. Trước mặt hắn cần phải giải quyết 5 vấn đề lớn nhất cho bộ lạc trong lúc này. Minh Vũ nghỉ ngơi một đêm, ngay buổi sáng tiếp theo trước mặt các thành viên trong bộ lạc Minh Vũ bắt đầu phân công nhiệm vụ. Thứ nhất là nhanh chóng mang chiến lợi phẩm về bộ lạc, từ đó sẽ phân kia áo giáp cũng như xe, ngựa trâu để giúp đỡ các công việc trong bộ lạc. Việc thứ hai là tăng cường khai thác gỗ và các nguyên vật liệu để chuẩn bị xây dựng các công trình lớn trong sắp tới. Đồng thời việc sản xuất gạch cũng tiếp tục hoạt động. Một bữa ăn sáng diễn ra rất gấp, mọi người ai vào việc nấy, dường như khi có Minh Vũ trong bộ lạc thì bộ lạc trở nên tràn đầy sức sống, trở nên năng động hơn, nhiệt huyết hơn. Cách chương.